Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 975, Nữ Thần Người Phát Ngôn Lễ Vật. Đây là Nữ Thần Người Phát Ngôn lần đầu xuất hiện tại Linh trước mặt. Để đám người ngạc nhiên là, ba vị Nữ Thần Người Phát Ngôn ánh mắt, từ sau khi xuất hiện, vẫn tập trung ở Linh trên thân. Tựa hồ các nàng biết sự tình tranh chấp ở chỗ Linh. Linh cũng mong chờ lấy dò xét những này nữ thần người phát ngôn. Các nàng không có họ tên, thay thế chân chính tam nữ thần chấp hành thần chức trách. Được hưởng lấy cao quý địa vị, dù cho nơi này có được ba cái thần minh. Tại nữ thần người phát ngôn xuất hiện về sau, cũng lập tức ảm đạm thất sắc, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Hướng bỗng nhiên xuất hiện ba vị nữ thần người phát ngôn biểu đạt kính ý. Mà Thánh Vương chú ý tới, Linh không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ, chẳng qua là được không che lấp nhìn quanh. Minh Quang công chúa lôi kéo Linh cánh tay, trong lòng nàng có chút nóng nảy, sợ Linh làm tức giận ba vị nữ thần người phát ngôn. Mặc dù nữ thần người phát ngôn từ trước đến nay lấy ôn nhu xưng, các nàng đến từ quá khứ những cái kia cao thượng thần điện công chúa. Nhưng ánh mặt trời ấm áp, một khi quá mức, cũng sẽ thiêu đốt làn da. Linh dạng này ngay thẳng đối mặt, là dễ dàng mạo phạm đến thần minh cử động. Phong cốc thần quát lên, Linh, ba vị nữ thần giáng lâm, ngươi thế mà không hành lễ, ngươi cũng xứng làm thần điện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Thật là khiến người ta xấu hổ. Thánh Vương biểu lộ cũng có chút không thoải mái. Mặc dù hắn cùng nữ thần người phát ngôn ở giữa tồn tại lý niệm bên trên mâu thuẫn, nhưng nữ thần người phát ngôn dù sao tượng trưng cho tam nữ thần cùng quang huy thần vực. Đối với Linh trước đó vô lễ, Thánh Vương xem ở thiên diện công chúa trên mặt mũi cũng nhẫn. Linh cùng hai cái thần minh phát sinh xung đột, cũng tạm thời không cần để ý tới. Thế nhưng là hắn nhìn thấy nữ thần người phát ngôn, thế mà cũng là thái độ như vậy. Cái này khiến Thánh Vương đối với Linh cách nhìn càng thêm ác liệt. Thiên diện công chúa thật sự là bắt hắn cho làm hư. Linh kiêu căng thành dạng này, sớm tối phải gặp đến báo ứng. Dung nham thần cũng âm dương quái khí nói ra, Linh làm ra loại chuyện này, ta tuyệt không ra dự kiến. Trong lòng của hắn liền không hiểu được tôn ti, dù sao cũng là cái huyễn yêu tộc mà. Linh quét hai cái thần minh một chút, hắn chưa kịp mở miệng, thiên diện công chúa liền từ cho nói ra. Chân chính kính ý là phát ra từ trong lòng, mà không phải mặt ngoài lễ nghi. Ánh nắng đối tất cả mọi người là công bằng, nhưng cũng không thuộc về bất cứ người nào. Mời các ngươi không muốn thay thế tam nữ thần phát cáu. Dung nham thần vốn định phản kích, kết quả liền nghe ba cái nữ thần người phát ngôn, dùng các nàng loại kia không linh lại nhu hòa thanh âm nói ra. Bọn nhỏ, các ngươi có cái gì hoang mang cần giải đáp? Thần điện công chúa trừ thanh đình công chúa cái kia dị loại bên ngoài, đều có cực mạnh nhân cách mị lực. Tam nữ thần người phát ngôn há miệng ra, trăm miệng một lời, loại này trùng điệp lên thanh âm, lập tức khiến người ta trong lòng không tự chủ được sinh ra hảo cảm cùng kính ý. Phong cốc thần thầm nghĩ đến, trong tương lai, thiên diện công chúa cũng sẽ biến thành dạng này nữ thần. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, cung kính lại phải thể nói ra, tùy tiện kêu gọi ba vị nữ thần. Hy vọng chúng ta mạo muội cử động, không có quấy rầy đến các nữ thần. Cảm tạ đem ánh sáng mang phổ chiếu đại địa. Cảm tạ thần quang xuyên thấu mê vụ chỉ vì tiến lên phương hướng. Ba vị nữ thần người phát ngôn ngữ, khí êm ái nói ra. Hài tử, ngươi nói đi. Phong cốc thần liền thần sắc thành khẩn nói ra. Vài thập niên trước, huyễn yêu tộc bên trong chạy ra một cái tộc nhân, đối Thánh Vương tạo thành ám sát. Loại này chủng tộc nguy hiểm lại tràn ngập biến hóa, là chúng thần chi kính mầm tai vạ. Mà bây giờ, huyễn yêu tộc xuất hiện lần nữa tại Quang Huy thần vực. Vì chúng thần chi kính hòa bình, chúng ta nhất định muốn đem huyễn yêu tộc triệt để diệt trừ. Thủ vệ bầu trời của chúng ta, ba vị nữ thần người phát ngôn nghe Phong Cốc thần dài rằng giặc lý do thoái thác, biểu lộ rất lạnh nhạt. Các nàng nói ra, đúng vậy a, huyễn yêu tộc hoàn toàn chính xác một lần nữa xuất hiện. Tia sáng đã cảm nhận được huyễn yêu tộc tiếng rên nhè. Nghe được nữ thần người phát ngôn nói như vậy, Thánh Vương Điện một trận ồn ào. Huyễn yêu tộc sự tình từ trước đến nay đều là cực kỳ mẫn cảm. Nhưng bởi vì thời gian trôi qua tương đối xa xưa, cho nên đám người ôm lấy vẻ mong đợi. Kết quả nữ thần người phát ngôn cũng đồng ý huyễn yêu tộc trở về sự tình. Cái này khiến Thánh Vương Điện trên không lan tràn khí tức kinh khủng. Mọi người nhìn về phía Linh ánh mắt cũng thay đổi lại biến. Quả nhiên là hắn. Dung Nham thần nói nhỏ, ngươi chờ thụ hình đi. Núi Thuần thần cũng khiếp sợ nhìn xem Linh. Minh Quang công chúa chân tay luống cuống. Linh, chẳng lẽ ngươi thật là về phần Thánh Vương thì cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Một khi Linh có dị thường động tĩnh, như vậy hắn đem lập tức vận dụng Thánh Vương Điện lực lượng, đem hắn tru sát. Phong Cốc thần vội vàng hỏi tiếp, như vậy, huyễn yêu tộc ngay ở chỗ này đúng không? Ba vị nữ thần người phát ngôn tiếp tục trầm tĩnh nói ra. Không sai, hắn ngay ở chỗ này, tại ẩn giấu lấy thân phận của mình. Trong không khí dung chuyển một tia bất an, Phong Cốc thần sắc mặt cuồng hỉ. Hắn chỉ vào Linh, nữ thần đều thừa nhận. Ta nhìn ngươi làm sao chống chế. Bắt hắn lại, cực hình khảo vấn hắn đem Thanh Đình công chúa đưa đến địa phương nào đi. Thánh Vương Điện một trận ồn ào. Giai đoạn trước mọi người còn kỳ quái vì cái gì Linh luôn có thể vượt cấp đánh bại cường đại đối thủ. Hiện tại có đáp án. Thánh Vương đã một lần nữa đứng lên. Hắn nhìn xem Linh biểu lộ càng phát ra mỉa mai, liền nghĩ đến, người rốt cục không muốn tiếp tục che giấu sao? Ngay tại mọi người chuẩn bị đối Linh khai thác hành động thời điểm, liền nghe tam nữ thần người phát ngôn tiếp tục nói ra. Huyễn yêu tộc là ở đây, nhưng cũng không phải là hài tử đáng thương này. Địch ý của các ngươi nhìn về phía một sai lầm đối tượng. Phong Cốc thần mặt cứng đờ. Toàn trường vốn định sắp bị nhen lửa, nhưng lại bỗng nhiên bị ba vị nữ thần người phát ngôn dội nước lạnh. Mọi người há to mồm. Không phải Linh, Thiên Diện công chúa bình tĩnh liếc nhìn kinh ngạc đám người. Cường điệu tại Thánh Vương trên mặt dừng lại thêm nửa khắc. Đây chính là đáp án. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể không phải? Phong Cốc thần siết chặt nắm đấm. Dung Nham thần cũng giống là ăn cổ đại linh kiện đồng dạng biểu lộ. Linh nghĩ nghĩ, hắn từ vật phẩm của mình không gian bên trong lấy ra ba đóa xinh đẹp Silent Princess. Đây là một loại tại Hyrule đã từng cơ hồ lâm nguy giống loài. Zelda đã từng vì nó lo lắng. Ganon diệt thế, phá hủy Hyrule vương quốc. Sau đó cũng bởi vì lần này phá hư, ngược lại dẫn đến Silent Princess có được mảng lớn không gian sinh tồn. Loại này màu trắng duy mỹ đóa hoa, nở rộ tại Hyrule bình nguyên bên trên, là Zelda nhìn qua vương thành phế tích lúc lớn nhất an ủi. Linh bưng lấy Silent Princess hướng phía ba vị nữ thần người phát ngôn đi đến. Thánh Vương vội vàng từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, hắn quát, Linh, đừng đối tam nữ thần vô lễ. Dù sao Linh đã đắc tội hai cái thần minh. Thánh Vương sợ hắn lần nữa mạo phạm nữ thần người phát ngôn. Đám người cũng bị Linh cử động giật nảy mình, sợ hành vi của hắn chọc giận thần minh. Kết quả ba vị nữ thần người phát ngôn lại lộ ra dị thường ôn nhu thần sắc. Các nàng nhẹ nhàng rơi xuống đến, nhào nhào tiếp nhận Linh trong tay Silent Princess. Các nàng ôn nhu nói, đây là rất chân quý lễ vật, chúng ta sẽ thật tốt đảm bảo. Lúc này, Thánh Vương Điện, ba cái thần minh, bao quát thánh vương ở bên trong tất cả mọi người, đều kìm lòng không được dụi dụi con mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Ba vị nữ thần người phát ngôn nhẹ nhàng sờ sờ Linh xốp tóc vàng. Sau đó nói khẽ, nhận qua nữ thần chúc phúc dũng cảm hài tử, người tam giác chi lực, để cho chúng ta tới thắp sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,